Xin chào, Nguyễn Tổng, chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 8, Minh Triệu bắt đầu đi tham gia chương trình. Ngày đó rời đi một nhà ba người đứng ở trong sân. Nhìn hai cha con bọn họ, chân mày trao lại giống nhau không thôi. Không hổ là cha con, ánh mắt của hai người giờ khác này đều giống nhau. Minh Triệu tâm tác. Sau khi hai người cưới nhau đến nay, đâu là lần đầu tiên cô đi công tác lâu như vậy. Em sau mau chóng trở lại. Kỳ Duyên vẫn không nói gì. Con trai bắt đầu nức nở. Đau lòng muốn chết. Mẹ, thật sự không mang con theo sao? Mẹ phải đi công tác. Tiểu Đậu Nha ôm bắp đùi của cô. Mẹ, con muốn mau lớn. Con sẽ kiếm tiền. Mẹ sẽ không cần ra ngoài làm việc. Lời nói này giống như ba của cậu rất vô dụng vậy. Mặt Kỳ Duyên ghét bỏ nhìn Tiểu Đậu Nha. Tư Mộ, có phải buổi sáng con còn chưa cho mèo ăn? Tiểu Đậu Nha nháy mắt hai cái. Hình như là chưa. Ai nha, ba giúp con cho mèo ăn đi. Kỳ Duyên vân đạm phong kinh. Thật đáng thương. Một đêm đã không ăn gì. Chắc giờ này bụng đói đến đau rồi. Tiểu Đậu Nha nhăn lại lông mày. Sờ sờ bụng nhỏ của mình. Lại muốn cùng mẹ nói chuyện. Lại sợ đậu nãi chết đói. Mẹ, mẹ phải chú ý an toàn. Không nên nói chuyện với người lạ. Cũng không thể ăn lung tung. Mẹ, con đi cho đậu nãi ăn. Minh Triệu, được. Hiện tại trong lòng con vị trí của con mèo còn hơn cả mẹ. Kỳ Duyên cũng nhíu mày một cái. Tiểu tử thúi, con đem lời của ba nói ra hết. May mắn, cuối cùng bóng đèn cũng rời đi. Kỳ Duyên mở miệng, nếu giữa chương trình có chuyện gì phát sinh, em cứ tùy cơ ứng biến, không cần để ý đến anh. Minh Triệu nhăn mi, còn có thể có chuyện gì? Em không phải là minh tinh, mọi người trong giới đều không hiếu kỳ chồng em là ai. Hiện tại mọi người muốn nhìn thấy Tiểu Đậu Nha nhất đó. Kỳ Duyên sửa lại tóc cho cô, tổ sản xuất chương trình vì tỷ suất người xem, nhất định sẽ tìm điểm bùng nổ. Mấy người đại diện đó không dè dặt, nhiều năm ra sức trong làng giải trí như vậy, ai cũng có mấy phần gai góc. Yên tâm đi, em sẽ chú ý, vậy trong khoảng thời gian tiếp theo này khổ cực anh rồi. Cô hơi ngước đầu, cứ như vậy nhìn anh, con người lưu luyến, thừa dịp xung quanh không có người nào. Đột nhiên cô nhón chân lên, hôn khóe miệng của anh một cái. Em đi đây, chờ một chút. Vừa rồi hôn như chuồn chuồn lướt nước. Hời hợt, cứ như vậy đuổi anh đi. Ừ, hôn là không phải như vậy. Dứt lời, môi của anh che lại môi của cô. Một mảnh ấm áp, may mắn là bọn họ đang ở trong sân nhà. Thật may là ban đầu Minh Triệu kiên trì không cho người bên tổ sản xuất chương trình đến đón cô. Nếu không, cảnh này lọt ra bên ngoài, nhất định là bùng nổ. Đầu ngón tay của Kỳ Duyên sờ vào khóe môi của cô. Nhớ lời con trai của em vừa nói. Đáy mắt Minh Triệu đầy ý cười. Em sẽ lén lén gọi điện thoại cho anh. Mi tâm của Kỳ Duyên cau lại. Bà Nguyễn à, anh không ngại em quang minh chính đại gọi điện thoại cho anh. Dù cho anh đang làm gì, anh cũng sẽ nhận điện thoại của em. Minh Triệu nhếch miệng, khẽ cười. Em đi đây. Vân Nghê Trấn thuộc tỉnh Di là một trấn nhỏ ven biển ở phía đông. Hai năm qua địa phương này bắt đầu thu hút khách du lịch. Nơi này cũng có phong cảnh rất đẹp. Nơi này cũng không nổi danh như tên. Cho nên người đến du lịch cũng không nhiều. Nước biển xanh biếc, không khí mát mẻ vui tươi. Tổ chương trình quả thật rất là phí tâm. Tổ sản xuất chương trình chính thức lưu lại đây. Bốn vị khách quý mỗi tổ hai người. Sống trong cùng một nhà, vì lý do công bằng, rút thăm quyết định ai ghép đôi với ai. Cuối cùng, Minh Triệu và Thành Mỹ Nam một tổ, Phương Mục và Tôn Nhu một tổ, vừa bắt đầu đối diện với ống kính. Tất cả mọi người đều không được tự nhiên, có vẻ rất câu nệ, vẻ mặt cũng rất cứng ngắc. Mặc dù lúc trước, tổ sản xuất chương trình đã cùng họ nói sơ về công việc. Nhưng dù sao mọi người cũng không phải là nghệ sĩ chân chính. Đạo diễn thường treo ở khóe miệng hai câu. Dùng gương mặt chân thật. Không muốn coi chúng ta là người à, mỗi lần bọn họ dùng sức quá mạnh. Đạo diễn cũng phải nói một câu. Nhưng qua ngày thứ hai, mọi người đều tiến vào giai đoạn quen biết. Nếu như thật sự theo lời đạo diễn, không coi bọn họ là người. Bốn người cũng nhau ngồi xuống hái rau, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau sửa sang lại phòng ốc, chờ đợi đồng đội của bọn họ đến, chờ bọn họ thu dọn thỏa đáng. Đồng đội nhóm đầu tiên đến, Thành Mỹ Na mời diễn viên XX, Phương Mục mời chính là vận động viên thể dục nam XXX là bạn của anh. Tôn Nhu mời một ngôi sao nữ, chương trình vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người đều không có uống cà phê. Khi ba Phạm xuất hiện, không khí đột nhiên biến đổi, nét tang thương của nghệ thuật gia, mọi động tác như một bức tranh. Thật ra lúc đầu tổ chương trình cũng đã hỏi Minh Triệu. Xác định rồi sao? Minh Triệu trả lời, đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài du lịch với ba của tôi. Tổ chương trình cảm động, Khương Ngật vẫn là phong cách như trước, tóc dài, có thể búi thành búi nhỏ. Minh Triệu xách dương hành lý giúp ông. Ba có thể xách, ba vừa mới làm phẫu thuật xong. Ba, trong túi ba đựng gì thế? Tiểu Đậu Nha nhờ ba mang dưa hấu đến. Minh Triệu, rất nặng đó. Khương Ngật, ba không sợ nặng, ngược lại ba sợ nó bị vỡ mất, nên suốt đường đi đều ôm nó. Minh Triệu, đứa nhỏ này thích tạo vấn đề khó khăn cho người khác. Khương Ngật cười, khi con còn bé cũng như vậy. Lần đầu tiên ở nhà trẻ ăn trái cà chua nhỏ, con không ăn len lén mang về cho ba. Minh Triệu lờ mờ, một là căn bản cô không nhớ chuyện này. Hai là, chương trình đang quay, ba của cô lại nói điều này. Minh Triệu chớp chớp mắt với ông. Khương Ngật hỏi, sao thế, bụi bay vào mắt sao? Minh Triệu, ba của cô đã quên bọn họ đang quay chương trình sao? Cô né tránh ống kính, vội vàng nhắc nhở ông, chú ý mọi chuyện. Khương Ngật giật mình, con xem ba quên mất. Buổi tối, để hoan nghênh nhóm khách, mọi người tập trung cùng nhau ăn cơm. Bình thường bọn họ có thói quen gọi đồ ăn ở bên ngoài. Lúc này tham gia chương trình, vì bộc lộ tài năng, rối rít cùng nhau xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Khương Ngật và Minh Triệu còn chưa tham gia, nên đi pha trà cho mọi người. Khương Ngật là trưởng bối, mọi người lễ phép gọi ông chú Phạm. Phương Mục là người đại diện nam duy nhất, nên tương đối gần gũi Khương Ngật. Chú, đây là trà gì vậy? Nước trà màu đỏ thẫm, uống vào trong miệng có vị mặn mặn. Chú mang về từ Thanh Hải, nơi đó gọi là ngao trà, thêm vị mặn và hoa tiêu. Có thể mọi người uống không quen, nhưng trà này rất tốt cho dạ dày. Dạ dày của Phương Mục không tốt, vừa nghe rất tốt cho dạ dày nên uống một chén lớn. Đây là lần đầu tiên con uống. Chú, có phải chú đi đến rất nhiều nơi không? Khương Ngật gật đầu, vừa nói chuyến đi xua mà ông vừa trải qua. Sau khi mọi người bận rộn xong cũng vây lại đây. Nghe ba Phạm nói chuyện đã qua, Khương Ngật thấy bọn họ có hứng thú, chọn chuyện thú vị trên đường đi nói. Sau đó, Tôn Nhu tò mò tên tuổi của Khương Ngật là Bách Độ. Mọi người đều chấn động. Thì ra Khương Ngật là họa sĩ quốc gia rất giỏi. Trước đó bọn họ cho rằng ông là họa sĩ nghiệp dư, yêu thích vẽ tranh. Đạo diễn chương trình cũng không nói rõ ràng. Nếu nói cách hành như cách sơn, cách hàng như cách sơn, ý nói không làm chung một ngành nên không rõ tính chất nghề nghiệp của ngành đó. Đêm khuya vắng người, nhân viên làm việc cũng tranh thủ nghỉ ngơi. Tôn Nhu kéo Thành Mỹ Na qua một bên. Không phải nói gia cảnh của Minh Triệu không tốt sao? Tôi đã điều tra, một bức tranh của chú Khương được đấu giá có giá trị 20 vạn đô. La, sắc mặt của Thành Mỹ Na cũng không cam lòng. Ai biết cô ta, giấu kỹ như vậy chứ? Tôn Nhu, mọi người đều bị cô ta lừa. Bọn họ vốn thích tám chuyện, thường thấy người khác không bằng mình. Trong lúc nhất thời, người khác tốt hơn mình. Trong lòng mọi người có chút khó chịu. Thành Mỹ Na nhíu mày. Đi về nghỉ ngơi đi. Ngược lại tôi rất mong chờ khách mời bí mật của cô ta. Phía Weibo hé lộ ảnh chụp chung của mọi người trong. Dưới ánh trăng mọi người quây quần bên bàn dài. Không khí hòa thuận vui vẻ. Weibo vừa đăng, mấy người bọn họ từng người đăng lên. Độ hot từ từ tăng lên. Mấy vị khách mời đều đưa đến không ít sự chú ý, tổ sản xuất chương trình cũng bắt được tổ hợp. Phụ thân của Minh Triệu là Khương Ngật. Tổ sản xuất chương trình bổ dưa hấu Khương Ngật mang theo, cũng làm cho người xem thích thú không dứt. Cha già vất vả mang theo dưa hấu mà cô thích ăn đến. Tình thương của cha như núi. Hơn thế đồng thời, Minh Triệu cũng đăng dưa hấu mang theo lên Weibo. Tiểu đậu nha, nhờ ba của tôi đưa dưa hấu đến. Cảm ơn, con trai. PS, từ nhỏ tiểu đậu nha không thích ăn dưa hấu. Cậu nhóc cảm thấy loại trái cây đó rất kinh khủng, giống như máu. Vì vậy, mỗi khi trong nhà có dưa hấu, tôi và tiên sinh đều phải ăn. Lưu Lạc oa oa, chị Phạm, nhất định phải mang tiểu đậu nha đến chương trình. Tôi yêu đại boss Văn Dịch. Cầu xin ảnh của tiểu đậu nha. Bắc bắc người đi đường đáng yêu. Tiểu đậu nha, tiểu đậu nha, tôi muốn đổi yêu tiểu đậu nha. Minh Triệu thấy bắc bắc người đi đường đáng yêu, không khỏi nhấn vào. Weibo này là hình vẽ, ăn mặc rất thần tượng, là Tần Nhất Lộ không thể nghi ngờ. Cô lập tức gọi một cú điện thoại. Gần đây như thế nào rồi? Tốt vô cùng. Đạo diễn nói kỹ năng diễn xuất của em rất tốt. Vậy thì tốt. Đoàn làm phim diễn viên cũng tốt vô cùng. Quan hệ của bọn em cũng không tệ lắm. Chung sống hay là muốn chú ý là một điểm. Không thể không phòng bị người. Nhất Lộ, không được để lại nhược điểm. Em biết, chị Phạm, em không có ngốc như vậy. Minh Triệu cười lạnh một tiếng. Nick Weibo đó là chuyện gì xảy ra? Nếu như mọi chuyện lộ ra ngoài, chị xem em giải quyết mọi chuyện như thế nào? Sao chị biết? Xóa tất cả đi. Nhất là thông tin liên quan Tấn Trọng Bắc, em hãy xóa hết đi. Fan của anh ấy mà đi lục soát, em chờ bị lột ra đi. Em chỉ đơn thuần là fan của anh ấy thôi. Em đang là một diễn viên. Ngày mai bắt đầu, không cho phép tái phạm lần nữa. Chị sẽ cho người nhìn chằm chằm em. Mặt khác, thôi quên đi. Chờ chị hoàn thành chương trình này rồi nói sau. Mặt khác gì? Chị Phạm, khi nào chị phát kẹo cưới cho bọn em? Còn có trứng gà đỏ nữa. Kết hôn sinh con là phải phát. Minh Triệu đè ép giọng nói. Em lo kiểm soát cân nặng của em đi. Em còn định ăn thêm. Hết lần này đến lần khác. Máy quay hướng về phái cô. Vẻ mặt hung tợn, rất chân thật. Bất chi bất giác Minh Triệu không thấy được người quay phim. Cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt và giọng nói của mình. Cô chỉ có thể nhắm mắt, chuyển giọng nói, chú ý ăn uống đó, ít ăn cay lại, chú ý chăm sóc da mặt. Chị Phạm, có phải bên kia đang quay chị không? Đúng rồi, rốt cuộc anh rể là ai vậy? Em nghe được lời đồn, nói anh rể là một người ngốc hơn 40 tuổi. Em không tin, ánh mắt của chị sẽ không kém như vậy. Bọn họ còn nói trên web của chị là hình giả. Người đàn ông kia không phải là chồng chị, là người mà chị thuê. Minh Triệu duy trì vui vẻ. Ừ, được, tạm biệt. Chờ em đến đây chúng ta nói chuyện tiếp. Cô là mẹ diễn viên nhí, thế nào cũng có mấy phần kỹ năng diễn xuất. Nick của Tần Nhất Lộ, không nhìn không biết, Nick Weibo đã đăng hơn 3.000. Trong lúc nhất thời không thể xóa hết, cô muốn chờ ngày nào đó sẽ xóa sau. Nhóm khách đầu tiên đã đi vào khuya ngày hôm trước. Mọi người đều có hoạt động của mình. Minh Triệu và Khương Ngật ngồi ở dưới giàn hoa. Trong sân hoa cúc nhỏ nở đầy sân. Mùi hoa nhàn nhạt bay khắp viện. Minh Triệu uống cà phê. Khương Ngật uống trà. Hình ảnh rất ấm áp. Ba, sao lần này ba không vẽ? Lần này Khương Ngật đến đơn thuần chỉ là đi du lịch thôi. Trở về vẽ tiếp, Trấn Vân Nghê và Trấn Lăng Nam của chúng ta rất giống nhau. Rất an tĩnh, nơi này có biển, Lăng Nam cũng không có. Khương Ngật cười, nếp nhăn trên mặt đã có thể thấy được. Chịu chịu, đây là lần đầu tiên cha và con đi du lịch với nhau. Khóe miệng Minh Triệu chua xót. Sau này có nhiều cơ hội. Khương Ngật cười nói với cô. Ba chờ, tại sao ông lại tham gia chương trình? Cũng là muốn đền bù những thiếu sót tiếc nuối của con gái. Người nào cũng không nghĩ đến. Phía đăng hình lên Weibo, lúc này giới mỹ thuật có người nói nhìn ra được. Thật là làm tôi sợ giật mình. cho nên thầy Phạm tham gia chương trình. Tôi rất thích tranh của thầy, đã tham gia đấu giá, không có cơ duyên chạm đến. Phản đối, thầy Phạm tham gia chương trình này chẳng lẽ có liên quan đến kỳ duyên? Quan hệ thế nào? Mỗi lần thầy Phạm đấu giá bản vẽ, kỳ duyên chưa bao giờ vắng mặt. Cho nên, chương trình là truyền hình và điện ảnh Hoa Hạ phối hợp với giới nghệ thuật sao? Tôi có chút mong đợi. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Có người chỉ ra, chẳng lẽ người chóng lưng cho Minh Triệu là kỳ duyên? Tin tức đột ngột bùng nổ. Trong nháy mắt, phía Weibo bắt đầu náo nhiệt. Tổ sản xuất chương trình ứng phó không kịp. Trong lúc nhất thời vội vàng liên lạc với người trong cuộc. Minh Triệu cũng nhìn những bình luận trên mạng kia. Vốn cô còn cảm thấy là dài. Nhưng bây giờ cô có thể xác định là không phải. Weibo của những người trên mạng bình luận đều có liên quan đến nhau. Nhưng mà Minh Triệu chưa từng nghe qua chuyện này. Chồng cô là fan của ba của cô sao? Nhưng kỳ duyên chưa từng biểu hiện anh thích hội họa. Ba của cô cũng chưa từng nói đến việc này. Đạo diễn thấy Minh Triệu giật mình. Nếu không liên lạc với Nguyễn Tổng xem sao? Chúng ta cũng phải chuẩn bị trước mọi chuyện. Được, tôi liên lạc với Nguyễn Tổng. Cách chương.